Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 727, cái gì gọi là võ trạng nguyên? Nhẹ nhàng xe ngựa chạy trước khi đến đại tướng quân phủ bên trên. Bất chi bất giác tảo chiều. Thượng thư phòng hai cái địa phương vừa đi vừa về chạy. Trừ hoàng cung đã chạng vạng hoàng hôn. Lúc này Lý Mộc Nhiên ngồi tại thùng xe bên trong. Hai mắt khép hờ. Thần tự vạn thiên. Ngay tại không lâu vừa tài. Lão hoàng đế không chỉ có nói cho hắn biết đố đèn chuyện xảy ra tình. Còn cùng hắn thuyết lần này đố đèn tầm quan trọng. Hơn nữa có thể tham gia lần này đố đèn hội nhất định phải thu đến hoàng thượng mời. Lúc đó hắn nhìn lấy lão hoàng đế sự tình. Giống như có lẽ đã đoán được chính mình cùng Nguyệt quan hệ. Mà lại đem chính mình ăn gắt gao. Lão hoàng đế bình định thế ra kế hoạch cuối cùng vẫn là giao cho mình. Cũng không phải nói mình đón đỡ. Thật sự là này một chương giản thực sự khó làm a. Cửu ca cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nàng dâu bị người ta tìm đi thôi. Lý Cửu, người vừa tài thực sự quá lỗ mãng. Đối phó thế ra sự tình làm sao có thể tùy tiện đáp ứng, trong xe còn có một người liền là mình. Lão nhạc phụ Tô Tuân. Tô Tuân nhớ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên đáp ứng lúc tràng cảnh liền có chút giận không chỗ phát tiết. Này thế ra là như vậy dễ đối phó sao? Nên biết đạo Đại Hán có gần ngàn năm lịch sử. Thế gia cũng ngang dọc tại Đại Hán gần ngàn năm, y nguyên có thể cao ngất không ngã. Cũng không phải là thuyết Đại Hán tối cao quyền lực người không động đậy thế gia. Mà chính là thế gia đã sớm căn sinh địa cố sinh trưởng ở Đại Hán khối này thổ địa phía trên. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Diễm sự tình hắn đã cùng Tô Tuân thuyết qua vài lần. Nhưng là hiển nhiên chính mình cha vợ chưa bao giờ để ở trong lòng qua a. Nhạc phụ đại nhân, ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta có cái thê tử. Một câu nhạc phụ đại nhân lúc đầu để Tô Tuân sắc mặt hơi có chút chuyển biến. Tốt đẹp, chỉ là theo Lý Mộc Nhiên đằng sau lời ra khỏi miệng. Tô Tuân lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thiết đường, nữ tử. Vì một nữ tử, ngươi làm như vậy đáng giá không? Thiên hạ này nữ tử chẳng lẽ thiếu sao? Ngươi có biết đường đời này ra sự tình? Nếu là xử lý không tốt, không chỉ là ngươi, chính là liền cả Đại Hán đều sẽ vì thế rung chuyển. Đến lúc đó ngươi Lý Cửu liền sẽ trở thành thiên cổ tội nhân trong lịch sử, ngươi sẽ gánh vác một thân bêu danh, ngươi biết không? Ở thế gia cùng trước mặt ngươi, hoàng thượng chỉ chọn thế gia, mà ngươi rất có thể vạn kiếp bất phục, ngươi lại biết không? Ngươi vì thê tử ngươi, vì ngươi hồng nhan tri kỷ. Chẳng lẽ nhỏ nhỏ liền không phải thê tử ngươi, liền không phải ngươi hồng nhan? Nếu là ngươi đi nhầm một bước, ngươi để nhỏ nhỏ làm sao bây giờ? Ngươi có thể từng nghĩ tới? Tô Tuân luôn luôn đều là ổn trọng không thôi. Hôm nay đã là sắc mặt không bình thường khó coi. Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Cửu thế mà lại vì một nữ nhân đem chính mình đặt ở hỏa rìa ngọn núi. Nhìn lấy có chút bạo tẩu Tô Tuân, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu đường, nhạc phụ đại nhân. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là mỗi người tín niệm khác biệt truy cầu cũng là khác biệt. Không tệ thế gia xác thực khó đối phó, nhưng là vì cái gì ngươi lại không tin ta có thể ngăn cơn sóng dữ? Không tệ nho nhỏ là thê tử của ta, ta hẳn là vì hắn suy nghĩ. Này Diễm Nhi chẳng lẽ cũng không phải là sao? Người đang làm thì trời đang nhìn. Ta Lý Cửu có lẽ trời sinh cũng không phải là bạc tình lang. Có một số việc cần người làm. Có lẽ ta không đi làm, liền không có người làm không phải sao? Lý Mộc Nhiên nói xong trong lòng buông lỏng. Kỳ thực Tô Tuân lời nói hắn rất lợi hại đồng ý. Không thành công thì thành nhân. Đây chính là hiện thực. Nhưng là mỗi người đều có mỗi người chấp nhất cùng truy cầu. Cửu ca muốn vì phần nhân tình này phụ trách. Sơn không lăng thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Núi này còn có lăng, nơi đây chưa hợp, tình tự nhiên là còn không thể tuyệt. Tô Tuân bị hắn khí không nhẹ, nhưng lại có không thể làm gì. Lúc đầu hôm nay Dương Kiên chuẩn bị yến hai người, thế nhưng là Tô Tuân bởi vì quan mới bên trên, cần không ít chuyện muốn làm, liền chối từ rơi. mà Lý Mộc Nhiên làm theo là không thể làm gì được, đưa tới Dương phủ bên trong. Xuống xe ngựa đã chạng vạng hoàng hôn, Lý Mộc Nhiên, Dương Kiên tầm một tiểu tư tiến về Kiều phủ cùng đại tiểu thư lên tiếng kêu gọi. Nam tử này phải ở bên ngoài xã giao cũng nên để người nhà biết, không phải là Lý tiểu bạn, hôm nay có thể đến ngươi đến phủ, thật là bồng tất sinh huy a. Mồ hôi, Lý Mộc Nhiên nghe xong hơi có chút xấu hổ. Cái này Dương Kiên đến là có chút quá nhiệt tình, đang chuẩn bị đáp lời. Bỗng nhiên từ trong phủ đi ra một người, chỉ thấy người tới màu khăn trùm đầu, da thịt bạch chất, mặc đồ trắng dài khăn cẩm báo. Lý đại ca, thật là ngươi. Trước mắt cái này dáng người cường tráng, hình dạng thanh tú thanh niên tài tuấn vừa thấy được Lý Mộc Nhiên trên mặt hiện ra một chút mừng rỡ. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng là cười ha ha, đường, Dương quý. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Dương Kiên ở một bên gặp hai người không chút nào làm thân, đỡ cần cười một tiếng, đường, hai người các ngươi lại chậm chút tại ôn chuyện. Chúng ta tiên tiến trong phủ đi. Đang khi nói chuyện ba người tiến Dương phủ, Dương Kiên cũng là khách khí kêu gọi quản gia mau mau bị chút đồ ăn. Mà ba người bọn họ thì là tại chính đường vào chỗ. Lý đại ca, không nghĩ tới Lư Châu từ biệt mấy tháng, ngươi vẫn như cũ phong thái chiếu rọi. Ta lúc đầu đã cảm thấy ngươi tất nhiên bất phàm, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể tại Lư Châu đánh cho như thế một trận đặc sắc chiến dịch. Nếu là biết sớm như vậy, ta tất nhiên sẽ không về Lạc Dương, cùng ngươi cùng một chỗ trung thủ Lư Châu Thành. Dương quý tính cách Lý Mộc Nhiên hiểu biết, hắn không phải loại kia a dua nịnh hót người. Vì vậy đối với Dương quý lời nói, hắn vẫn là trong lòng có chút vui mừng. Những cái kia đều là hơi không đủ đường sự tình. Ngày khác ta dẫn ngươi đi phiêu hương lâu đùa giỡn một chút đó mới là thật đâu. Dương quý vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên muốn nói cái gì lời nói hùng hồn, lại nghĩ đến bỗng nhiên toát ra pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, lúc này sững sờ, mà Dương Kiên thì là mặt sạm lại. Con trai mình chính mình rõ ràng giữ mình trong sạch, bây giờ gặp được Lý Mộc Nhiên làm sao có loại dê vào miệng cọp cảm giác đâu. Gặp ôn chuyện không sai biệt lắm, Dương Kiên lên tiếng, đường, Lý công tử, kỳ thực ta đến là muốn hỏi một chút này khoa cử sự tình. Không biết đường ngươi này võ trạng nguyên rốt cuộc là ý gì? Lý Mộc Nhiên tại thượng thư phòng lúc liên quan tới võ trạng nguyên sự tình chỉ là sơ lược. Bây giờ nghe được Dương Kiên nhắc lên, tự nhiên là minh bạch ý hắn, Dương tướng quân. Cái này võ trạng nguyên liền là dùng võ làm khoa thi hạng mục. Mà cái này trong mắt lại phân làm thi viết cùng luận võ. Thi viết cùng luận võ, chính là gặp Dương Kiên hơi nghi hoặc một chút, Lý Mộc Nhiên giải thích, đường, triều đình tuyển bạt văn võ trạng nguyên xét đến cùng chính là lớn mạnh ta Đại Hán căn cơ. Mà võ trạng nguyên tuyển bạt tự nhiên là muốn vì triều đình hiệu lực. Nếu là võ trạng nguyên là cái sẽ chỉ lý luận suông còn lại không còn gì khác người, vậy người này còn không bằng tìm thư sinh đâu. Dương Kiên nghe xong gật gật đầu. Không tệ. Nếu là thật sự lấy trên sách tri thức vì khoa thi, xác thực thư sinh xa so với người tập võ lợi hại quá nhiều. Nhưng nếu là sẽ chỉ võ nghệ lại đại tự không biết mấy cái, dạng này người lưu trong quân đội tấn công có thừa, thống soái lại kém hơn không ít. Này, có thể văn năng vũ, mới có thể vì võ trạng nguyên. Ngoặc kép, nghe Lý Mộc Nhiên sau cùng trả lời, Dương Kiên minh bạch ý hắn. Cảm tình cái này võ trạng nguyên chính là vì triều đình bồi dưỡng soái tài. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Cái này ương ương Đại Hán năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Chỉ là rất nhiều người tuy có báo quốc chi tâm, lại là không có báo quốc phương pháp. Lý Mộc Nhiên ý nghĩ này trùng hợp vì những người này mở cửa đường, cho bọn hắn đền đáp triều đình thời cơ. Đối với một cái quân nhân đến thiết cái này tài chân thực chính cơ hội tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.